Ngày qua đất Thái. Ta khăn gói vượt đường qua biên giới, dắt theo người vừa trở lại mùa đông. Những chuyến xe chở đầy ắp đời mong, lặng chậm chậm mang theo tình đất khách. Ta cởi lòng ta mở muôn ngóc ngách, đưa bước chân người qua mấy khúc sông, bỏ sau lưng một trời thắm máu hồng mà ta đã lất lây ngồi đợi chết. Bên cột nắng rực trên Chao Phraya xanh biếc, chưa trèo lên dốc dựng đứng thác Erawan. Đêm co ro ngó sông quay, thắp đèn vàng thượng cây cầu của một thời sương màu. Ngài thức dậy vội vàng thăm quá khứ, thản nhiên nhìn chứng tích thở cùng gông. Bởi như ta 10 năm nợ núi sông, dựng dựng ngõ trại tù thời thế chiến. Nhà giam xưa thắm chi đòn thù diệt, hận này sao sánh được buổi tan quân. Bạn ta từng mang xiềng cả hai chân, cùng chôn hẳn vào cổ chân sưng mục. Người theo ta về đầu nguồn sông lớn, nghe mi clông chuyện nước dưới chân cầu. Mùa đông này ai xuôi ngược đêm thâu, để ta nhớ những ngày qua sông Hậu. Chung cai nghĩa trang dành cho người bại trận, đất quê ta kẻ thua chẳng chỗ nằm. Xác bỏ lưng đèo rừng rú lạnh căm, hồn giấc giường ngàn năm không siêu độ. Người đứng tựa cầu sông quay nức nở, Ta nhìn người đổ chiếc bóng nhỏ nhoi. Sờ đế dài ta nhớ, nhớ rạch rồi quản trị của ta. Mão Dương Thạch Hàng qua căn Chanaburi nhìn lăm lăm viên đạn cũ cắm bên bày mộ chỉ kẻ tha hương. Lòng ta đau đau sẽ nhớ một phương nghĩa dũng đài của ta còn đâu nữa. Bình thản đứng đợi tàu qua ga xem hủ hồi còi tiễn biệt bước lang thang. Ta xuôi nam lên bắc một ngày tàn buồn như thể nắng rơi chiều đất khách. Nguyễn Thanh Khiết bài thơ viết tại ga Muan Kanchanaburi ngày 2 tháng Giêng 2013.